Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Tà Tâm Bồ Tát. Cho vương ma tử trên thân đã hạ sinh tử hàn băng ấn. Gia hỏa này một thân lực lượng bị phong, lại thế nào dày vò cũng trốn không thoát Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay. Tần Nguyệt Sinh liền đem hắn cho cùng nhau mang về đến khách sạn. Hảo hảo trông giữ, muốn tìm được tiếp cận trời dày giáo phương pháp, đều tại gia hỏa này trên thân. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là phi thường để bụng, trong vòng một đêm thê thiếp mất mạng, tự biết mình bởi vì cầu tà tâm Bồ Tát về nhà, rước họa vào thân, thảm hại người nhà gặp nạn. Tống Thu Sinh trong lòng phi thường áy náy, liền trong đêm để điếm tiểu nhị nhóm từ trên giường bò lên, đem trong khách sạn dán màu đỏ phù lục cho hết kéo xuống, để tránh lại dẫn xuất cái gì khác đường rẽ. Tần Nguyệt Sinh đem Sơn Quỷ Châu đặt ở hậu viện, đem vương ma tử ném đi đi vào, để A Hồ cùng A Tùng hảo hảo trông giữ. Lúc này mới thu Sơn Quỷ Châu, trở về gian phòng của mình, chuẩn bị tu luyện. Gian phòng đen nhánh, nhưng Tần Nguyệt Sinh ngũ giác khác hẳn với thường nhân. Tất nhiên là bước vào gian phòng thứ nhất nháy mắt liền phát hiện đến trên giường cất giấu một người. Từ tiếng hít thở đi lên phán đoán, bởi vì chính mình xuất hiện, người này hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập rất nhiều. Bạch Ngưng Huyên nữ nhân này lại tại làm cái gì? Tần Nguyệt Sinh buồn bực, trực tiếp đi ra phía trước đem chăn một thanh xốc lên. Lập tức liền nhìn đến một bộ trắng bóng, nóng bỏng sinh diễm thân thể. Người hồi tới rồi tương đương, Bạch Ngưng Huyên rụt lại thân thể. Hai mắt có thần nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Cho dù ở trong hắc ám, Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ có thể nhìn thấy nàng này trong mắt lóe ra tinh quang. Cái này ánh mắt là dự định muốn ăn thịt người a? Không đợi Tần Nguyệt Sinh nhiều lời, hai đầu tiêm tiêm cánh tay ngọc trực tiếp duỗi ra, dắt lấy Tần Nguyệt Sinh cổ tay liền đem hắn cho kéo đến trên giường. Sói nữ mặc dù là người, nhưng cũng là sẽ như cùng dã thú phát quy. Hôm sau, ta giúp ngươi mặc quần áo. Không cần không cần, ta tự mình tới liền tốt. Vậy ta giúp ngươi mang giày đi. Không cần không cần, ngươi xuyên chính ngươi liền tốt. Đỉnh lấy một đầu loạn phát, Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn tọa hạ đã trở nên loạn thất bát tao chăn lót, không khỏi tăng nhanh mình mặc quần áo tốc độ. Bạch Ngưng Huyên nữ nhân này thực sự là quá cuồng dã. Hai người tâm thái đều là người trưởng thành rồi, cho nên cũng không có biểu hiện ra xấu hổ. Quẫn bách cái gì, đều tương đương tự nhiên. Gọi tiểu nhị đưa lên thùng tắm, nước nóng, hai người vội vàng tắm rửa một cái. Tần Nguyệt Sinh liền đi xuống lầu tìm Tống Thu Sinh. Tối hôm qua vương ma tử cung cấp một chương mời tà tâm Bồ Tát nhân viên danh sách. Vì phòng ngừa thiên tà chú ảnh hưởng tiếp tục khuếch tán, Tần Nguyệt Sinh phải nắm chắc đem những cái kia tà tâm Bồ Tát đều phá hủy rơi mới được. Dám từ vương ma tử nơi đó mời Bồ Tát người, phần lớn đều là hữu tâm nguyện muốn đạt thành, như là Tống Thu Sinh dạng này cầu tử, còn có cầu tài, cầu trường thọ, cầu bình an chờ chút. Tần Nguyệt Sinh để Tống Thu Sinh cho mình làm dẫn đường, đem những người này nhà một hộ hộ tìm qua. Quả nhiên, nhưng phàm là mời tà tâm Bồ Tát trong nhà, lệ khí đều phi thường nặng. Nếu là tại loại này địa phương ở lâu, đừng nói cái khác, người thường thân thể khẳng định cái thứ nhất muốn ăn không cần. Tần Nguyệt Sinh một hơi ngay cả đào bảy tôn tà tâm Bồ Tát giống. Từ tượng Bồ Tát bên trong tràn lan ra tà khí toàn bộ rót vào đến trong cơ thể của hắn, khiến cho viên kia mi tâm dựng thẳng đồng trở nên càng thêm thâm thúy, giống như một viên thật mắt. TTT, thành sơn thành nơi nào đó, hắc ám trong gian phòng, một tôn bằng bạc tà tâm Bồ Tát trên mặt bỗng nhiên hiện ra một trương dữ tợn tà mặt. Từng sợi khói trắng từ tượng Bồ Tát bên trong phiêu tán mà ra. vang lên nướng đến nóng hổi, tấm sắt đụng phải nước đá tư tiếng vang. Huyền Dương Quân, Huyền Dương Quân, Tà Mặt quát, trong phòng hồng quang vừa hiện, lại là hai viên đỏ thẫm song đồng, lập tức liền có một đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới. Thế nào, tâm ý của ta từ tối hôm qua đến bây giờ, bị hủy diệt nhiều cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Dương Quân hai mắt lắc lư, Tà Tâm Bồ Tát, ngươi những tâm ý kia ta đã giao cho người khác phân phát ra ngoài. Tình huống cụ thể như thế nào ta không biết, ngươi muốn rõ ràng, ta lần này đến đây mảnh này đông hoang cực địa, tầm nhìn là thần sát bảo huyệt, ngươi để ta mang ngươi tâm ý tới nhiễm hóa phàm nhân vì tọa hạ đồng tử. Đã làm cho ta phá hư quy củ, Bồ Tát Tà Mặt, cái này địa phương tất cả đều là một chút phàm nhân. Ngươi muốn lấy được cái kia thần sát bảo huyệt không phải liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Thuận tay giúp ta giữ cửa ải một chút thì thế nào? Huyền Dương Quân hai mắt nheo lại. Tà Tâm Bồ Tát, lần này phương Bắc bên kia giống như cũng phái người tới. Ta khuyên ngươi không nên quá xem nhẹ người khác. Khó được có thể tại Đông Hoang bên này bố. Giáo một phen, ngươi nếu là không giúp ta, vậy thì do ta đến tự mình động thủ. Huyền Dương Quân đưa tay một phát bắt được bằng bạc viết thư. Tượng Bồ Tát, chỉ gặp hắn cánh tay vậy mà là một con mọc đầy lân phiến long chảo. Nhìn xem liền mười phần tà dị, ngươi nếu là dám hỏng ta đại sự, đừng trách ta sau này trở về hủy ngươi giới giáo dục. Đồ ngươi giáo chúng, Tà Tâm Bồ Tát lại là hư hư. Đành phải dáng chống đỡ lấy nói ra, ngươi còn không biết ta thực lực sao, liền xem như ta không cách nào hoàn toàn giáng lâm, cũng đầy đủ ứng phó hết thảy, ngươi cứ việc yên tâm. Huyền Dương Quân đạo, vạn hồn dù chỉ kém chừng trăm đầu hồn phách liền có thể công thành. Ngươi nhất thật nhiều ước lượng một chút. Nói xong, tấm kia Bồ Tát Tà Mặt nháy mắt biến mất. Tức giận đến Huyền Dương Quân mãnh lực bóp, cả chiếc bằng bạc Tà Tâm Bồ Tát giống lập tức ngay tại hắn trong tay bị bóp thay đổi hình dạng. Thiếu hiệp, nhà này đến, Tống Thu Sinh cầm danh sách, chỉ vào trước mắt cái này đại hộ nhân ra nói. Tần Nguyệt Sinh nhìn lại, liền thấy cửa son kim đỉnh lồng đèn lớn, tả hữu sư tử đá uy phong tọa trấn, tới cửa trước dẫm năm tầng giai. Gõ lại hồng môn hổ khẩu vòng đồng, lại là tốt một cái khí phái người ta. Bộ gia, mời Bồ Tát vì trong nhà tam thiếu gia tại trường An Quan Vận Hưng Long. Tống Thu Sinh mặt mũi tràn, đầy căm hận, hắn thê thiếp bị hại, vốn nên là cho các nàng hai người xử lý hậu sự thời điểm. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nói với hắn muốn quét dọn đứng tại phía sau màn hắc thủ. Tống Thu Sinh lúc này trước tạm hoãn những này, chuyên môn đến cho Tần Nguyệt Sinh phụ một tay, chỉ vì sớm ngày tìm tới trời dày trong giáo người, vì chính mình thê thiếp báo thù rửa hận, xuất ra linh hồ tâm nhãn, liền thấy lệ khí trùng thiên, tương đương dày đặc, tình thế là Tống Thu Sinh nhà hắn khách sạn còn hơn gấp hai lần. Tần Nguyệt Sinh bản nhân không thích loại này không khí. Nhưng mi tâm con kia dựng thẳng đồng nhưng không khỏi trở nên có chút vui vẻ. Phảng phất một con bờ hàng đầu cá trở lại biển cả. Tần Nguyệt Sinh sờ lên mi tâm của mình, thầm than tình huống càng thêm không tốt lắm. Thiếu hiệp, chúng ta bây giờ đi vào sao? Tống Thu Sinh hỏi, ngươi tại nơi này đợi. Ta vào xem, chú ý hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một phát hiện đến không thích hợp địa phương liền mau trốn. Thật xảy ra chuyện ta khả năng liền không thể chú ý đến ngươi. Giống Tống Thu Sinh loại này không? Có võ công người thường. Tần Nguyệt Sinh khẳng định là sẽ không đem mang theo trên người xử lý đại sự. Ngay cả khinh công cũng không biết. Hoàn toàn chính là cái cản trở. Tống Thu Sinh tất nhiên là minh bạch điểm ấy. Mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, lấy Tần Nguyệt Sinh bây giờ nội lực cảnh bát trọng thực lực. Muốn lặng lẽ chui vào một chỗ phổ thông phủ trạch, sớm đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Thông qua trừ tà con cóc tìm ra nơi đây lệ khí nhất nồng đậm phương hướng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền dẫm lên mái hiên nóc phòng chạy tới. Bộ gia gia chủ bộ ngưng hát. Năm nay đã 70 có 6. Hắn ba nhi tử tại triều làm quan đã có nhiều năm. Bộ gia một mực liền mong mỏi cái này tiểu tử có thể tại quan trên trận lại tiến một bước. Mang theo bộ gia cùng một chỗ gà chó lên trời. Nhưng bộ gia tam thiếu gia tại Trường An bên trong làm 7-8 năm. Như trước vẫn là cái lục phẩm, muốn thăng quan xa xa khó vời. Cho nên bộ gia lão gia khi biết Vương Ma Tử cái này tà tâm Bồ Tát một chuyện, liền chủ động mời một tôn trở về cung cấp, để cầu mình hài tử quan trên trận tiến, lên như diều gặp gió, gần nhất tại bước trong nhà phát sinh mấy món quái sự. Trong nhà thật nhiều nữ quyến có tin mừng. Không ít nha hoàn cũng là thường xuyên liên tục buồn nôn. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Bộ đều đang phát tán ra một cỗ muốn thêm tử thiêm đinh khí tức. Cái này khiến bước, lão gia cảm thấy phi thường kỳ quái. Bởi vì nàng vị kia cưới hỏi đàng hoàng nguyên phối. Giống như cũng có, xanh mơn mờn khí tức đập vào mặt. Việc này đem bộ lão gia tức giận đến. Trực tiếp liền đem mang thai nữ quyến cho hết nhốt vào tư lao. Mỗi ngày phái người ép hỏi những này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân đến cùng là cùng cái nào dã nam. Nhân tằng tiệu với nhau. Bồ Tát, Bồ Tát, ta mỗi ngày cúng bái. Còn xin ngài để nhà ta lão tam có thể tại trong triều lên làm đại quan đi. Bộ Nga quỳ gối bồ đoàn, bên trên dập đầu. Lại không phát hiện đến ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tần Nguyệt Sinh cách cửa sổ khe hở đánh giá trong phòng tình huống. Đợi nhìn thấy tôn kia bị các loại cống phẩm vây vào giữa tà tâm Bồ Tát giống về sau. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một trưởng đẩy ra cửa sổ. Động tác trôi chảy nhảy vào. Người nào nghe được động tĩnh, bộ Nga quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Lúc này phẫn nộ quát. Thân là bộ gia gia chủ, hắn cái này một hô còn tính là có chút lực uy hiếp. Nếu là đối mặt người thường, không thiếu được muốn bị dọa bên trên nhảy một cái. Nhưng Tần Nguyệt Sinh ngay cả đại quỷ tôn đều giải quyết qua. Ngàn năm người giết qua, giao long đầu tháng, chỗ nào sẽ còn bị điểm ấy lực uy hiếp ảnh hưởng đến. Hắn trực tiếp đối bộ Nga trên thân ma huyệt một điểm, liền đem người này đứng yên ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Rút ra phía sau Trảm Long kiếm, đối tà tâm Bồ Tát giống một kiếm gọt ra. Tại thần binh trước mặt, một tôn từ đầu gỗ điêu khắc thành tượng Bồ Tát căn bản là không có chút nào sức chống cự. Nháy mắt đứt thành hai đoạn. Ngươi đem ta mời về Bồ Tát chém mất. Thấy Tần Nguyệt Sinh cử động, bộ Nga lập tức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cái này đồ vật là tà vật, ta giúp ngươi xử lý là đối ngươi có chỗ tốt. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Nguyên lai là ngươi. Đột nhiên một tiếng cũng không thuộc về bộ Nga thanh âm trong phòng vang lên. Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Trong phòng này trừ mình cùng bộ Nga bên ngoài, cũng không có những người khác. Vậy cái này thanh âm là từ đâu phát ra tới? Vô ý thức hướng phía bị mình chém thành hai nửa tà tâm Bồ Tát giống nhìn lại. Liền gặp một trương Bồ Tát tà mặt trực tiếp từ tàn tạ tượng Bồ Tát bên trong nổi lên. Hai mắt u tử nhìn chăm chăm Tần Nguyệt Sinh. Hắn biểu lộ dữ tợn. Một xuất hiện liền khiến cho nơi đây lệ khí đại tác. Tần Nguyệt Sinh quyết định thật nhanh, lập tức há miệng chính là đãng hồn hống phát ra, muốn chân vỡ cái này Bồ Tát tà mặt. Hiu, nào biết Bồ Tát tà mặt tốc độ càng nhanh, trực tiếp một cái khúc chiết bay động, nhanh chóng đụng vào bộ Nga thể nội. Ếch, bộ Nga mặt mũi tràn đầy khiếp sợ che lấy đầu mình. Liền gặp hắn vốn đã già nua phí thời gian thân thể nháy mắt thẳng tắp. Cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Cái đầu trực tiếp tăng vọt đến 8 thước chi cao. đứng ở chỗ đó nghiễm nhiên một cái tiểu cự nhân, đồng thời bành trướng cơ bắp khối khối nâng lên, trực tiếp liền nứt vỡ bộ Nga áo bào, cho thấy là một bộ cường tráng lại tràn ngập lực bộc phát sức sống thân thể. Trong nháy mắt, bộ Nga liền từ một cái gần đất xa trời lão nhân biến thành một cao lớn tráng hán. Bực này trở lại lão còn thiếu biến hóa, không thể bảo là không thần kỳ, căn bản không cần nhiều lời. Bộ Nga chính là một quyền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông một cái đấm thẳng, lại tản mát ra đủ để khiến Tần Nguyệt Sinh cũng khẩn trương lên kinh người khí thế. Tần Nguyệt Sinh lúc này chống lên kim trung cháo, chỉ là vừa mới chống lên, bộ Nga nắm đấm liền đã đập vào kim trung pháp tướng phía trên. Ông, Tần Nguyệt Sinh cả người nháy mắt vì đó rung một cái, không khỏi liền khống chế không nổi rút lui 30 bước, trực tiếp đánh vỡ vách tường, bay ngược đến ngoài phòng. Hắn mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất nứt ra, lưu lại một cái tươi sáng dấu chân. Úp, bộ Nga, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là Tà Tâm Bồ Tát nhìn xem Tần Nguyệt Sinh vậy mà không có bị một quyền của mình đánh chết. Lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Theo hắn biết, Đông Hoang cực địa bên này, cao thủ số lượng là rất ít. Một khi xảy ra điều gì cao thủ, bọn hắn liền sẽ không kịp chờ đợi muốn rời đi, từ đó dẫn đến khối này đại địa bên trên cường giả số lượng cực kỳ thiếu thốn. Có thể nói tới bên trên danh hiệu cao thủ ít càng thêm ít. Dù cho mình lần này không phải chân thân xuất thủ, nhưng có thể đỡ một quyền này, cũng đủ để chứng minh người trước mắt này thực lực bất phàm. Tà Tâm Bồ Tát một cước bước ra, cả người nháy mắt hóa thành cách cung chi tiễn, một hơi bên trong liền đã đích thân tới gần Tần Nguyệt Sinh trước người. Chỉ gặp hắn khoái quyền ngay cả đánh, trong lúc nhất thời quyền ảnh như màn, cuồng bạo toàn bộ phát tiết đến kim trung cháo bên trên. Đánh kim trung cháo là chấn động liên tục, lại bắt đầu trở nên có chút ảm đạm. Tần Nguyệt Sinh trong lòng kinh hãi, người này khí lực chỉ sợ là có thể so với mình mang bên trên nhiếp hồn thủ. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh lập tức thi triển thiên thủ hóa Phật, thôi động thiên thủ Phật Pháp tướng ngàn trưởng cuồng đập, muốn cùng Tà Tâm Bồ Tát khoái quyền chống lại. Ngươi là Phật môn người? Tà Tâm Bồ Tát xem xét Tần Nguyệt Sinh lại là kim trung cháo, lại là thiên thủ hóa Phật, gỗ đều cho thấy cùng Phật môn có quan hệ. Hắn lập tức rất là phẫn nộ, xem ra hẳn là cùng Phật môn ở giữa có cái gì ân oán. Tần Nguyệt Sinh lười nhác đáp lời, phía sau sáu tay trực tiếp hiển hiện, nhào nhào lấy sinh tử hàn băng ấn đánh úp về phía Tà Tâm Bồ Tát. Sinh tử hàn băng ấn nội uẩn thấu xương băng hàn, nếu là bị đánh vào thể nội, đảm bảo kinh mạch gặp khó, một thân thực lực 10 thành được tang bày. Tà Tâm Bồ Tát có chỗ cảm ứng, lúc này quyền thế đột nhiên ngừng, hai tay bên trên trống rỗng thêm ra một đạo màu lam mâm tròn, tự mang mũi nhọn, mâm tròn cùng sáu tay ngoại xương cánh tay một lẫn tiếp xúc, liền gặp ba đầu tay cụt bay tán loạn, vung máu tươi một chỗ. Cái này màu lam mâm tròn lại như thế sắc bén, thương lan phá diệt vòng, mâm tròn trên có sóng biển cuồn cuộn, tiếng phóng đãng không ngừng. Theo Tà Tâm Bồ Tát huy động ở giữa, sóng biển trực tiếp hiện lên ngưng thực chi khí tản ra. Trong lúc nhất thời nơi đây giống như hóa thành nộ hải cuồng đào, xung kích người toàn thân áp lực cực nặng, liền cùng thân ở vào biển cả ở trong. Chỉ thấy Tà Tâm Bồ Tát hướng phía Tần Nguyệt Sinh song luân huy động, lập tức liền có từng đạo trượng dài to lớn lam vòng mang theo bọt nước gào thét mà đến. Phá hải phi nhanh, Tần Nguyệt Sinh sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đối với Tà Tâm Bồ Tát lai lịch tràn đầy cực lớn nghi hoặc. Như thế uy lực đã đủ để có thể so với mệnh tinh giới vực viên vô địch. nhưng mà viên vô địch kia là thủ đoạn ra hết. Cái này Tà Tâm Bồ Tát nhìn xem lại giống như là tiện tay vì đó. Chênh lệch tất nhiên là cực lớn. Mắt thấy mấy đạo lam vòng đánh tới, Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ nội lực điên cuồng thôi phát. Trong lúc nhất thời kim trung cháo càng lộ vẻ óng ánh chói mắt, trở nên rất thật ngưng thật, phảng phất kia cũng không phải là hình thái pháp tướng, mà chính là một tôn hàng thật giá thật kim trung. Oanh, oanh, oanh, kim trung cháo liên tục ngăn chặn ba lượt, liền thấy mặt ngoài nháy mắt liền nhiều hơn mấy cái vết rách. Tần Nguyệt Sinh biết rõ không thể ngồi chờ chết, trực tiếp đưa tay hướng thiên ma eo túi bên trên một vòng, liền đem một thanh phi đao vung ra. Phi đao như mang, trong chớp mắt đã tới Tà Tâm Bồ Tát trước mặt. Nào biết Tà Tâm Bồ Tát vung tay lên một cái, liền có một đạo lam vòng đem phi đao ngăn cản xuống tới. Đụng vào thương lan phá diệt vòng, phi đao nháy mắt sụp đổ, tự liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Nhưng Tần Nguyệt Sinh sớm đã nghĩ đến phi đao thần công hẳn là đối Tà Tâm Bồ Tát sẽ không có tác dụng. Hắn tại ném ra phi đao đồng thời, cũng đem Sơn Quỷ Châu ném ra, dựa vào diệu thủ càn khôn chộp tới đặt ở phủ trạch bên trong thái cổ thần sát song nhọn xiên. Thiên hỏa thần đao, tử long tinh mộc thương, trong nháy mắt, bao quát trảm long kiếm ở bên trong. Tần Nguyệt Sinh bốn thanh thần binh tới tay, toàn thân khí thế lập tức đại biến. Theo Tần Nguyệt Sinh thể nội khí huyết rót vào sáu tay ngoại xương, kia bị thương lan phá diệt vòng cho chặt đứt ba đầu cánh tay lại nhanh chóng một lần nữa dài đi ra. Hai người liếc nhau, nháy mắt liền lẫn nhau gần sát, bật hết hỏa lực bắt đầu cận chiến chém giết. Tà Tâm Bồ Tát trong tay thương lan phá diệt thay phiên thực bất phàm, càng hợp cùng thần binh đấu cái bất phân cao thấp. Cả hai giao thủ ở giữa, hỏa hoa bắn tung tóe, khí trùng vân tiêu, chỉ là khí lãng đã tàn phá bước phủ tường phòng sụp đổ, dẫn tới không ít người tranh thủ thời gian tới xem xét. Nhưng có rất nhiều thằng xui xẻo áp sát quá gần, từ đó bị Tần Nguyệt Sinh hai người giao thủ dư uy cho tổn thương xương cốt đứt gãy, trọng thương khó lành. Đến Tần Nguyệt Sinh bực này thực lực giao phong, vốn là đã không phải là người thường lại có thể dính vào. A Hổ từ phủ trạch chạy vừa ra, hổ khiếu liên tục, thả người liền hướng phía Tà Tâm Bồ Tát nhào tới. Một hổ chảo hung mãnh đánh ra, mang tới uy hiếp lực lại cũng không thể so Tần Nguyệt Sinh yếu hơn bao nhiêu. Bực này tình cảnh, lập tức liền để Tà Tâm Bồ Tát cũng nhịn không được sầu muộn. Muốn biết hắn cũng không phải là bản thể đến đây, đồng thời sử dụng vẫn là bộ Nga loại này thân thể sức sống sớm đã suy yếu đến thung lũng người. Thường thân thể, tất nhiên là không có khả năng tại đánh lâu dài bên trên cùng Tần Nguyệt Sinh một mực so sánh nhau. Lấy dưới mắt trạng thái này lại tiếp tục kéo dài, cuối cùng thua thiệt nhất định là Tà Tâm Bồ Tát. Vốn cho là mình một sợi tâm ý tự mình xuất thủ, thành sơn thành bên trong căn bản không khả năng sẽ có người có thể là mình đối thủ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới đụng đến Tần Nguyệt Sinh cái này thực lực rõ ràng khác hẳn với thường nhân cao thủ. Mấy chiêu về sau, Tà Tâm Bồ Tát một vòng đập ra trảm long kiếm, toàn trên thân hạ bỗng nhiên lại phát sinh một lần biến hóa cực lớn. Chỉ gặp hắn toàn thân gợn nước lượn lờ, hai tay chỗ cổ tay ngưng nước là xà, hóa thành hộ hoàn, phía sau một đạo sừng hươu hình dạng lam ngọc thánh vòng hiển hiện. Trong nháy mắt liền sấn thác Tà Tâm Bồ Tát cả người giống như thần linh hạ phàm. Thanh thế dọa người, đối phương dù là cũng còn chưa xuất thủ, Tần Nguyệt Sinh liền đã cảm giác đến thời khắc này Tà Tâm Bồ Tát đến cùng đến cỡ nào cường đại. Hắn có thể rất rõ ràng xác định xuống tới, cái này hình thái Tà Tâm Bồ Tát, nếu là xuất thủ năm chiêu, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất cứ chút do dự nào. Tần Nguyệt Sinh hướng thẳng đến phương xa chính là chỉ xích thiên nhai một bước chạy ra. Nhưng Tà Tâm Bồ Tát phản ứng càng nhanh. Khi Tần Nguyệt Sinh khởi hành nháy mắt, Tà Tâm Bồ Tát sớm đã liền dự phán sớm động. Hắn một phát bắt được Tần Nguyệt Sinh cổ chân, một cánh tay khác khuỷu tay trực tiếp mãnh lực một chùy. Liền nghe ca một tiếng, kim trung cháo trực tiếp vỡ nát, căn bản không có ngăn cản hai lần cơ hội. Mắt thấy Tà Tâm Bồ Tát lại thúc cùi chó một cái hướng phía chân của mình bộ đập tới. Tần Nguyệt Sinh liền tranh thủ nội lực từ cước bộ huyệt vị phun trào, đem Tà Tâm Bồ Tát cánh tay cho đông lạnh thành một khối băng cứng. Mà thừa cơ hội này, Tần Nguyệt Sinh có thể nhanh chóng thu hồi đùi phải, xem như hữu kinh vô hiểm trốn khỏi chân gãy một kiếp. Kẹt, băng cứng lập tức vỡ vụn, căn bản đông lạnh không ngừng Tà Tâm Bồ Tát thời gian quá dài. Liền gặp hắn một quyền vung ra, chính giữa Tần Nguyệt Sinh ngực, mãnh liệt như vạn trọng lãng đào trồng kình một cỗ tràn vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Nháy mắt xương sườn của hắn liền đều đứt gãy, liền đới lấy ngũ tạng lục phủ đều thụ đến to lớn xung kích. Phốp, Tần Nguyệt Sinh cực tốc bay ngược, mang theo một đạo khí lãng xông ra trên trăm trượng xa. Một đường tiền nhiệm gì chướng ngại vật, toàn bộ tại thân thể của hắn trước mặt bị đụng vỡ vụn đổ sụp. Nếu như từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy trong nháy mắt này, thành sơn thành bên trong có một đường thẳng phạm vi bên trong kiến trúc. Tất cả đều bị thanh không, khói bụi tràn ngập, phù bay lên trời, Tà Tâm Bồ Tát mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Tại một quyền này về sau, thân thể của hắn tùy theo xuất hiện đại lượng vết rách, tựa như là một kiện bị nện qua bình thủy tinh. Dưới mắt cái này hình thái mới là Tà Tâm Bồ Tát chân chính thực lực. Bộ nga bực này thân thể căn bản nhịn không được Tà Tâm Bồ Tát quá lớn động tác phát huy, chính hắn cũng có thể phát giác được, nhiều nhất lại đến hai chiêu, thân thể này liền sẽ bởi vì không chịu nổi hắn lực lượng mà triệt để nổ nát vụn. Hai chiêu bên trong giết cái này cái nhân tộc cường giả. Hưu, Tà Tâm Bồ Tát bước ra một bước, quả nhiên là giống như chớp giật, trong chớp mắt đã xông ra trên trăm trượng khoảng cách, mấy cái chạy tới xem náo nhiệt lớn mật người qua đường, ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, liền bị Tà Tâm Bồ Tát lấy nhục thân đụng được phá thành mảnh nhỏ. Huyết nhục bay đầy trời, Tần Nguyệt Sinh lồng ngực toàn bộ lõm đi vào khảm tại một bức tường đá phía trên. Ý thức cũng không khỏi xuất hiện một tia hoảng hốt. Mạnh, thực sự là quá mạnh. Tà Tâm Bồ Tát thực lực đã mạnh đến một cái để Tần Nguyệt Sinh không cách nào tưởng tượng trình độ. Không hề nghi ngờ, người này thực lực tuyệt đối tại tông sư phía trên. Một quyền kia khí lực đều để Tần Nguyệt Sinh bắt đầu hoài nghi từ bản thân có phải là bị một viên sao băng đụng lên. Bích Lạc Đồng tản ra u lục quang mang, Tần Nguyệt Sinh liền trơ mắt nhìn Tà Tâm Bồ Tát hướng mình đánh tới chớp nhoáng. Nắm đấm của hắn tại không ngừng phóng đại, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ là Tần Nguyệt Sinh đầu nháy mắt liền bị một quyền cho anh bạo chết. Nhiếp hồn ma, bạch. Mắt thấy Tà Tâm Bồ Tát quyền phong lâm mặt, Nhiếp hồn ma vội vàng động thân hộ chủ, hóa thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại Tần Nguyệt Sinh trước người. Nhiếp hồn ma vẻn vẹn chỉ chặn một hơi, liền bị Tà Tâm Bồ Tát nắm đấm cho một quyền xuyên qua. Lại là cũng không có quá lớn chống cự năng lực. Uống, lúc này bất bại chiến thân năng lực mới bắt đầu khởi động. Một cỗ cuộc sống mới lực tuôn ra, để Tần Nguyệt Sinh lập tức phát động chỉ xích thiên nhai. Trong chớp mắt liền chạy đến ngàn trượng bên ngoài, hắn cũng biết Tà Tâm Bồ Tát tuyệt đối không có biện pháp dựa vào bộ nga cỗ kia lão hủ thân thể. Treo ống bên trên quá lâu, mình chỉ cần cùng đối phương tiến hành lôi kéo, liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà còn có hành động năng lực, Tà tâm Bồ Tát trong lòng có thể nói là tương đương chấn kinh. Tần Nguyệt Sinh thực lực hắn vừa vặn đã thông qua giao thủ khảo thí ra. Tại Đông Hoang cực địa trên phiến đại địa này, đã đủ để coi là số một số hai. Nhưng nếu là rời đi, vậy liền không có gì đáng nói. Lấy mình thực lực, Tần Nguyệt Sinh vốn nên thụ bên trên một quyền liền rơi vào một cái sắp gặp tử vong hạ tràng mới. Đúng, hắn làm sao có thể còn sẽ có hành động năng lực. Lại là một chiêu xuất thủ, tà tâm Bồ Tát trên thân thể, vết rách càng thêm dày đặc, nhìn xem bất cứ lúc nào cũng sẽ có đột nhiên vỡ vụn khả năng. Một chiêu, hắn liền chỉ còn lại một chiêu cuối cùng cơ hội, một chiêu giết không chết Tần Nguyệt Sinh. Hắn trừ phi bản thể tự mình đến đây, nếu không sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn xem đã tại ngàn trượng bên ngoài, biến thành một cái điểm nhỏ Tần Nguyệt Sinh, tà tâm Bồ Tát bỗng nhiên chắp tay trước ngực, than nhẹ tụng kinh, liền gặp hắn giữa song trường. Một đạo quy mô viễn siêu trước đó Thương Lan phá diệt vòng lập tức hiển hiện. Đạo này vòng rõ ràng tản ra càng thêm uy lực cường đại. Tựa hồ ngay cả nơi đây không khí cũng bắt đầu ngưng kết. Kẹt, tà tâm Bồ Tát chân trái dẫn đầu nhịn không được, trực tiếp vỡ vụn, lại đến là phía sau lưng của hắn. Trước ngực, bả vai, coi là thật giống như là ngã nát gốm sứ con rối. Khi Thương Lan phá diệt vòng nhan sắc bắt đầu từ lam nhạt chuyển biến xanh đậm lúc, tà tâm Bồ Tát hơn phân nửa thân thể đã tàn tạ không chịu nổi. Nếu là lại tụ lực xuống dưới, chỉ sợ là hắn cũng không kịp xuất thủ, thân thể liền đã bản thân hỏng mất. Nhất thời, tà tâm Bồ Tát trực tiếp đem Thương Lan phá diệt vòng hướng phía Tần Nguyệt Sinh chỗ ném vung mà ra, hóa thành một đạo lam ảnh phi toa, xoay tròn chém về phía mục tiêu. Chết, tà tâm Bồ Tát thầm nghĩ, cỗ thân thể này rốt cuộc chống đỡ không nổi hắn kia cuộn trào lực lượng. Nháy mắt hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, không có người tại cảm nhận được đạo này Thương Lan phá diệt vòng khí thế về sau sẽ còn hoài nghi uy lực của nó. Tần Nguyệt Sinh tràn đầy nhận thấy, tà tâm Bồ Tát chiêu này đã đem hắn khí lực khóa chặt, căn bản là không có cách lại trốn. Hắn lúc này phía sau tám đạo bạch vòng hiển hiện, điên cuồng hấp thu tứ phía bát phương thiên địa linh khí. Một lần nữa thôi động lên kim trung cháo, cũng một mạch đem mình tất cả thần công đều cho tuyên tiết ra ngoài. Chỉ vì ngăn lại tà tâm Bồ Tát cái này vận sức. Thương Lan phá diệt vòng cùng nhiều đem thần binh đụng vào. Dù là thần binh phẩm chất bất phàm, vẫn tại va chạm phía dưới, ngạnh sinh sinh bị Thương Lan phá diệt vòng đập ra không nhỏ lỗ hồng. Trời không trung song tử mệnh tinh, vung xuống một vệt kim quang, hóa thành tường vây ngăn cản tại Tần Nguyệt Sinh trước người. Gắt gao ngăn cản lấy Thương Lan phá diệt vòng tiếp tục đi tới. Trừ cái đó ra, Tần Nguyệt Sinh cũng là đem cửu âm nội lực điên cuồng đánh ra. Đông Thương Lan phá diệt vòng bắt đầu xuất hiện ngưng kết xu thế. Theo mấy hơi trôi qua, tại Tần Nguyệt Sinh cắn răng kiên trì hạ, Thương Lan phá diệt vòng chuyển động tốc độ rốt cục trở nên càng ngày càng chậm. Cuối cùng triệt để hóa thành một khối khối băng, rớt xuống đất, rơi phá thành mảnh nhỏ. Tần Nguyệt Sinh cũng là hao hết mình toàn bộ thể lực cùng nội lực. Dù là bất bại chiến thân một mực tại cho hắn cung cấp dưỡng thương dùng sức sống, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tính mệnh. Lần này bị thương là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất. Nơi đây náo ra to lớn động tĩnh, tất nhiên là đưa tới Thành Sơn Thành dân chúng cao độ coi trọng. Lấy trăm trượng ngàn trượng mà tính tác động đến phạm vi, tại Thành Sơn Thành bên trong đã coi như là không nhỏ diện tích. A Hổ hỏa tốc chạy tới, đợi tìm đến Tần Nguyệt Sinh hạ lạc về sau, lập tức liền lấy cái đuôi bốc lên, ném đến trên lưng mình, nhanh chóng hướng bước phủ phương hướng trở về. Đen nhánh gian phòng bên trong, một đôi mắt đỏ bỗng nhiên mở ra. Tà tâm Bồ Tát khí tức không có. Huyền Dương Quân nói, Viêm Quỷ Tôn tại trong hắc ám nhìn hắn một cái. Xem ra hắn là xảy ra chuyện. Có thể hay không cùng hắn trước đó cùng ngươi nói chuyện kia có quan hệ? Không biết, Vạn Hồn Dù cũng nhanh muốn đại thành. Ta khuyên ngươi đừng để ý tới hắn. Chuyên tâm đem tâm tư toàn đặt ở cái này phía trên. Huyền Dương Quân gật đầu nói. Ta tất nhiên là minh bạch. Tống Thu Sinh làm sao cũng không nghĩ ra. Tần Nguyệt Sinh vào bước phủ về sau. Bước trong phủ vậy mà lại phát sinh lớn như vậy động tĩnh. Quả thực chính là kinh thiên động địa. Tại hắn đứng tại bước phủ ngoài cửa lớn lo lắng lấy muốn hay không đi gõ cửa thời điểm. Bước phủ đại môn trực tiếp bị từ bên trong mở ra. Một đầu tướng mạo cực kỳ cuồng lão ác lưng hổ lấy Tần Nguyệt Sinh từ bên trong cửa đi ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh trên thân bị thương rất nặng. Chỉ dựa vào mình liền đứng dậy đều không làm được. A Hổ mang Tần Nguyệt Sinh trở về bước phủ. Chính là vì để hắn có thể đem trên tay thần binh tất cả đều tạm thời để vào phủ trạch ở trong bảo. Tồn, sau đó đem Sơn Quỷ Châu thu hồi. Đối với có được chiến hổ huyết mạch, lại ăn thiên ma tinh phách A Hổ đến nói. Nó đã là khải linh trí tồn tại. Tự nhiên biết Sơn Quỷ Châu đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói. Trọng yếu bực nào, thiếu hiệp. Ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Không có sao chứ? Tống Thu Sinh vội vàng chạy lên tiến đến hỏi. Cũng may Tần Nguyệt Sinh bao nhiêu còn có chút khí lực nói chuyện. Liền ghé vào A Hổ trên lưng. Nhìn xem hắn nói ra. Ngươi về trước đi khách sạn. Nơi đây không cần ngươi. Nói xong, A Hổ liền trở đi Tần Nguyệt Sinh hướng thành bên ngoài hướng chạy đi. Liền nó cái này thân thể. Tại trên đường bắt đầu chạy căn bản không người dám ngăn cản. Thủ thành binh sĩ nhìn thấy về sau càng là nhao nhao né tránh. Sợ bị A Hổ đâm đầu vào. Tại chỗ qua đời, thành sơn thành phụ cận ba mặt núi vây quanh. Đối với A Hổ đến nói, hoàn toàn chính là như cá gặp nước. Tần Nguyệt Sinh cần tìm một chỗ an tĩnh địa phương chữa thương. Nó lập tức liền vọt vào núi rừng ở trong. Reng reng reng, trên sơn đảo, bên trái là sơn phong, phía bên phải là vách núi, một đầu thanh nghiêu chậm ung dung hành tẩu vu sơn đảo. Nó trên mũi treo chuông đồng keng theo đi trên đường, liền sẽ bãi xuống lay động, ngược lại là thú vị. Thanh nghiêu trên lưng, một bạch bào đạo trưởng lấy quan, đeo kiếm hộp, eo theo thanh ngọc hồ lô, cầm trong tay một cuốn sách. Nhìn xem tiên phong đạo cốt, xuất thân tất không tầm thường. Đồ nhi ngoan, vì sư thu dưỡng ngươi lớn lên, cho ngươi là ăn ngon uống sướng, còn dạy ngươi thành tiên chi thuật. Cuối cùng ngươi là như thế này báo đáp vi sư. Đạo trưởng đưa tay nhổ bên hông hồ lô nhét miệng, theo hắn tại hồ lô trên thân vỗ, nháy mắt liền có một đạo hắc phong từ đó bay ra. Cuối cùng hóa thành một đôi toàn thân vết thương chồng chất. Máu thịt be bét thiếu niên thiếu nữ ngã xuống đất. Không đầy một lát hai người trên người huyết dịch liền thấm ướt đầu này bùn đất đường núi. Sư phụ đồ nhi biết sai rồi sư phụ. Thiếu niên vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đau khổ cầu khẩn. Thiếu nữ cũng là học mô hình học dạng. Nhìn xem thái độ cực kỳ thành khẩn. Hai người này trên mặt đã sớm bị tra tấn ra mặt hủy tận. Nhìn xem chính là hai cái mười phần người quái gì. Xích Hà Kinh vi sư lĩnh hội nhiều năm. Một mực tùy thân đảm bảo. Vừa có chỗ lĩnh ngộ. Hai người các ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp vì trên sách cũng không biết có không có kim đan tu luyện chi thuật. Liền đem nó từ vi sư trên thân đánh cắp. Còn khác để thế gian tiêu cục vận chuyển. Thật sự là hảo tâm cơ a. Đạo trưởng đưa tay chộp một cái. Thiếu niên thiếu nữ trên thân trực tiếp rớt xuống khối cái bát lớn nhỏ thịt. Đau đến hai người này là kêu thảm không thôi. Người này nhìn vẻ mặt chính khí. chính là đắc đạo cao nhân, nhưng không có nghĩ đến xuất thủ lại ác độc như vậy, tàn nhẫn. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sư phụ, ta sai rồi, Đồ Nhi sai, mời cho Đồ Nhi một cái cơ hội. Đồ Nhi tất nhiên dốc hết toàn lực cũng phải đem Xích Hà Kinh vì ngài tìm trở về. Thiếu niên dập đầu cầu xin tha thứ. Việc này ta đã để Ngũ Nhạc Bát Sơn những người phàm tục kia vì ta thao xử lý, liền không cần hai người các ngươi nghịch đồ. Đạo trưởng lạnh nhạt nói ra, lần này đi vào Đông Hoang cực địa, chính là vì thần sát bảo huyệt. Mở ra chỗ kia bảo huyệt cần vạn hồn dù làm dẫn. Hành hạ hai người các ngươi lâu như vậy, chắc hẳn oán khí không sai biệt lắm cũng đã đủ rồi. Vi sư hai cái hảo đồ đệ, hiện tại liền cho vi sư phát huy ra các ngươi sau cùng cống hiến đi. Nghe xong đạo trưởng lời này, thiếu niên thiếu nữ nháy mắt dọa đến đứng dậy liền chạy. Nhưng chỗ nào có thể chạy ra đạo trưởng lòng bàn tay. Liền gặp hắn từ trong ngực xuất ra một vật ném ra. Cái này đồ vật đón gió tăng trưởng, nháy mắt liền biến thành một thanh 7 thước ô lớn. Này dù đen như mực, không có một chút màu tạp, dù hạ âm gió lớn làm, ẩn ẩn có quỷ khóc sói gào. Theo đạo trưởng bấm ngón tay khống chế, vạn hồn dù bay thẳng đến thiếu niên thiếu nữ đỉnh đầu phía trên. Hai đầu cánh tay màu đen trực tiếp duỗi ra, không trở ngại chút nào liền đâm vào thiếu niên thiếu nữ đầu ở trong. Theo cánh tay màu đen kéo một cái, hai đầu hồn phách liền bị cánh tay cho từ cái này hai trong thân thể túm ra. Rời thể thiếu niên thiếu nữ hồn phách bỗng nhiên biến hóa. Sắc mặt như ác quỷ, tay chân như chảo, nhìn đạo trưởng vỗ tay cười nói. Không tệ không sai, không hổ là ta hảo đồ đệ. Loại này ác hồn cũng có cơ hội có thể trở thành vạn hồn dù bên trong chủ hồn một trong. Hai sợi hồn phách bị bắt bỏ vào dù bên trong, theo vạn hồn dù hợp lại, liền tự động bay trở về, rơi đến đạo trưởng trong tay. Thanh Nghiêu không nhìn hết thảy, vẫn tại trên đường núi thảnh thơi tiến lên. Cộc cộc cộc cộc, cộc cộc cộc cộc, giá, giá, giá. Không bao lâu về sau, sau phương sơn trên đường đột nhiên truyền đến một trận móng ngựa gấp rút âm thanh. Bạch bào đạo trưởng chuyên tâm nhìn trong tay thư tịch, lại là một điểm muốn quay đầu nhìn xem ý tứ đều không có. Con ngựa kia đợi khoảng cách Thanh Nghiêu chỉ còn lại một trượng khoảng cách, lập tức liền ngừng xuống tới, một cõng bọc hành lý nữ tử từ lập tức lật hạ. Nhanh chóng liền chạy đến Thanh Nghiêu bên cạnh, xin hỏi, thế nhưng là Kim Tiên Sư? Bạch bào đạo trưởng quay đầu nhìn lại, liền gặp là một vị chừng 30 nữ nhân. Nếu như Tần Nguyệt Sinh ở đây, liền có thể nhận ra người này chính là thiên thủ vô tình Vạn Cố Oanh. Ta là Vạn Cố Oanh một mặt thẳng thắn, thái độ 10 phần cung kính nói ra. Kim Tiên Sư, tại hạ nghe nói ngài tại Ngũ Nhạc Bát Sơn treo thưởng. Chỉ cần ai có thể vì ngài tìm về Xích Hà Kinh, liền có thể đạt được duyên thọ đan một viên. Bạch bào đạo trưởng gật gật đầu. Là ta nói, thiên chân vạn xác, Vạn Cố Oanh cởi xuống bọc hành lý, đem một cái sắt hộp từ đó lấy ra, đưa cho đối phương nói, mời Kim Tiên Sư xem xét. Vạn Cố Oanh nói như thế, làm như thế, bạch bào đạo trưởng làm sao còn có thể không biết nàng là cái gì ý tứ. Theo đưa tay tiếp nhận hộp sắt cũng mở ra, một bản hồng bao mặt, viết có Xích Hà Kinh, 3 chữ to thư tịch. Lập tức liền ánh vào hắn trong mắt. Tốt, tốt, tốt. Bạch bào đạo trưởng ngay cả nói 3 chữ tốt. Hắn nghiên cứu Xích Hà Kinh nhiều năm như vậy, đương nhiên một chút liền có thể nhận ra Xích Hà Kinh đến cùng là thật là giả. Hôm nay, rốt cục lại vật quy nguyên chủ. Đem Xích Hà Kinh tới eo lưng ở giữa treo một cái túi nhỏ bịt lại. Hình thể so cái túi còn muốn lớn hơn mấy lần, Xích Hà Kinh nháy mắt liền biến mất tại bạch bào đạo trưởng trong tay. bực này thủ pháp thần kỳ, lập tức liền để Vạn Cố Oanh nhìn trong lòng âm thầm xưng kinh. Đối với cái này, Kim Tiên Sư nhận biết lại thật to tăng lên một bậc. Đưa cho ngươi, Bạch Bào đạo trưởng ném một cái bát giác phương phương tiểu hộp lập tức liền rơi vào Vạn Cố Oanh trong tay. Nàng lặng lẽ mở ra, đã nghe đến một cỗ kỳ lạ hương thơm, chỉ là ngửi một ngụm, đều đủ để người cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân có lực, duyên thọ đan. Trong truyền thuyết có thể để nhiều người sống 20 năm duyên thọ đan. Vật này mặc kệ cầm tới chỗ nào, đều là có tiền mà không mua được. Giá trị liên thành tốt đồ vật, Vạn Cố Oanh tương đương kích động, vội vàng liền một ngụm phục dụng rồi. Người nào không muốn sống lâu một chút, đặc biệt là võ giả. Nếu như có thể sống lâu 20 năm, bọn hắn có thể đột phá tông sư chi cảnh cơ hội liền sẽ càng lớn một chút. Vạn Cố Oanh cũng không ngoại lệ. Kim Tiên Sư, tại hạ có thể cả gan cùng ngài lĩnh giáo một chuyện không? Nhìn xem Bạch Bào đạo trưởng thôi động thanh nghiêu ra tốc. Vạn Cố Oanh vội vàng lên tiếng nói. Chuyện gì? Có lẽ là tìm về Xích Hà Kinh quan hệ đi. Bạch Bào đạo trưởng nhìn xem tâm tình không tệ. Võ giả cảnh giới có võ giả bình thường, ngoặt rèn võ giả, nội lực cảnh thập trọng phân chia. Chỉ cần đột phá thập trọng, chính là tông sư. Vạn Cố Oanh dừng một chút, khẩn trương lại mong đợi hỏi. Tông sư phía trên, nhưng còn có cao hơn cảnh giới. Trên đời này thật sự có không chỗ không thể tiên nhân sao? Bạch Bào đạo trưởng quay đầu nhìn xem nàng thần bí cười cười. Nhìn ngươi tốt như vậy hỏi, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút tốt. Võ đạo tông sư phía trên, đương nhiên còn có cao hơn cảnh giới. Đó chính là thành tiên. Thành tiên, Vạn Cố Oanh giật mình. Hẳn là trên đời này thật sự có tiên. Võ giả đột phá tông sư cảnh giới về sau, đường xá liền cùng đạo giả không sai biệt lắm. Lấy nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, tu tam muội chân hỏa. Lấy tam muội chân hỏa tu ngũ khí triều nguyên. Tam hoa tụ đỉnh, lại ngưng luyện thánh vòng. Bạch Bào đạo trưởng nói rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Nhưng Vạn Cố Oanh bất quá một nội lực cảnh võ giả, chỗ nào hiểu được nhiều như vậy? Cái gì tam muội chân hỏa, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, thánh vòng, nàng lại là chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời bỗng cảm giác tầm mắt mở rộng, không khỏi mở miệng liền định cảm tạ vị này tiên sư. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến đối phương trên mặt, lộ ra ngoài một tia quái dị tiếu dung. Cái nụ cười này có một chút gian tà, lộ ra tựa hồ đang chờ mong cái gì, lại sắp được như ý bộ dáng, làm võ giả cảnh giác. Vạn Cố Oanh bỗng cảm giác không ổn, mặc dù nàng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, lập tức liền co cẳng hướng phía mình con ngựa kia chạy tới. Hiện tại mới phản ứng được, đã tới đã không kịp. Bạch Bào đạo trưởng thần bí nói, ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một đạo tinh quang, liền gặp không đợi Vạn Cố Oanh lên ngựa, nàng cả người thân thể trực tiếp một đầu vô lực cắm đến trên mặt đất. Chỗ mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một đầu huyết khe hở, một sợi hồn phách liền từ trong đó bay ra. Bạch Bào đạo trưởng ném ra Vạn Hồn Dù, trực tiếp đem cái này sợi hồn phách thu nhập trong đó. Lại vì Vạn Hồn trên dù nhiều thêm một đầu cường đại vong hồn. Duyên thọ đan, trên đời này nào có tốt như vậy đồ vật. Liền xem như có, ta lại thế nào có thể sẽ bỏ được cho ngươi. Bạch Bào đạo trưởng nhìn xem Vạn Cố Oanh thi thể cười. Nói, hắn đưa tay đập châu, tiếp tục tiến lên, tu tiên đạo giả, nhất là biết người biết mặt không biết lòng. Có người nhìn bề ngoài tiên phong đạo cốt, quang minh lẫm liệt, nhưng sau lưng lại là một cái giết người không chớp mắt. Làm việc toàn bằng người yêu thích đại ma đầu cũng nói không nhất định. Cũng chính là Ngũ Nhạc Bát Sơn đám người này không biết rõ tình hình. Vàng hoa hạng này nhân vật,